Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, ta cũng không phải là phân rõ phải trái người. Luân hồi động ba chữ này tựa hồ có một loại không hiểu ma lực. Huyền Thiên Tưởng cùng Lý Lang Phong hai vị này thực lực thông thiên đại năng đều bị hù run một cái. Bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu run rẩy run lên. Huyền Thiên Tượng ho khan hai tiếng, gãi gãi rối bời đầu đầy lông trắng, ổn định một chút tâm thần. Khô Cằn nói, công tử, ngày này muội tử không được a. Vậy mà có thể cùng Luân Hồi Động nhắc lên quan hệ, Lý Lang Phong trong lòng toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ, lập tức sắc mặt cuồng biến. Công tử, ngài không phải là muốn tiến Luân Hồi Động tìm tòi hư thực a? Không được a, không được, thật sự là quá nguy hiểm. Ngài nếu là ra sơ suất vậy chúng ta sai lầm nhưng lớn lắm. Vương Đông ánh mắt kiên định, cưng chiều nhìn Vương Diệu Thu một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Luân Hồi Động ta là nhất định phải đi, chỉ có tìm tới hết thảy đầu nguồn mới có thể trị tận gốc bệnh tật. Vì nhà ta muội tử, chính là 18 tầng địa phủ ta cũng muốn xông vào một lần. Luân Hồi Động, đây chính là Đông Châu hung danh hiển hách hiểm địa, nơi đây quanh năm chiếm cứ đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nghe nói bao hàm luân hồi trọng sinh cái này cấm kỵ tính câu đố. Vạn cổ đến nay không biết dẫn tới nhiều ít người đi điên cuồng, nhưng vô luận là hồng hoang, thái cổ, viễn cổ vẫn là thượng cổ, trung cổ, cận cổ, tất cả tiến vào luân hồi động người đều là có đến mà không có về. Liền xem như chí tôn đều là như thế. Rất nhiều đại đế đều đối với nơi này giữ kín như bưng, dưới tình huống bình thường chỉ có dầu hết đèn tắt cường giả không nguyện ý chết đi như thế. Cùng đường mạt lộ phía dưới mới có thể lựa chọn đi luân hồi động, đụng một cái vận khí được ăn cả ngã về không liều một phen, nhưng từ cổ đến nay liền không có nghe nói có ai thành công. Lúc trước Vương Đông công thành tử đế, quét ngang thiên hạ không địch thủ, cũng từng muốn tìm kiếm một chút thiên hạ vô số cấm khu. Tỉ như Đông Châu phía trên truyền rất hung luân hồi động, thái âm cấm khu cái gì. Bất quá hắn còn chưa kịp lên đường liền gặp thần minh hạ giới, vạn tộc đại chiến sự tình. Cho nên liền xem như hắn đối với mấy cái này cấm khu đều là kiến thức nửa vời. Bất quá tựa như là hắn nói tới, vì Vương Diệu Thu hắn nguyện ý mạo hiểm. Cho dù là cửu tử nhất sinh, cho dù là gặp được làm cho người sống không bằng chết đáng sợ sự tình, hắn cũng nghĩa vô phản cố, bắt buộc phải làm. Thời khắc này Đông Châu đại lục đều nhanh phiên thiên. Cô Tô thế gia mất cả trì lẫn trài, gia chủ Cô Tô Bách Biến cũng liền như bị điên, mỗi ngày mang theo cái dược sử bốn phía đi dạo. Con mắt đỏ như là mắt đỏ cóc, nhìn thấy ai cũng muốn lập tức cho xử chết. Mà lại Cô Tô nhị gia trên dưới vận hành hòa giải phong vân đang nổi lên lấy một trận đại biến. Một cái khác, vạn cổ thế gia Phương gia thần tử chết rồi, đại năng thái thượng trưởng lão bị đánh thành chó chết, đã sớm giận không được. Tất Phương thần mâu thời khắc nở rộ tiên diễm hào quang, từng đạo huy hoàng ánh mắt bắn phá thiên địa, tâm tâm niệm niệm đều muốn đem Vương Đông tìm cho ra, tươi sống dằn vặt đến chết, để giải mối hận trong lòng. Ngoài ra còn có rất nhiều thần tông, thần chiêu, thiên cổ thế gia cùng tán tu đại năng tại đầy trời đầy đất tìm kiếm Vương Đông. Nói đùa, có thể luyện chế ra cửu chuyển kim đan đan thần a. Bọn hắn đương nhiên muốn bắt trong tay. Vô luận ra ngoài cái mục đích gì đều phải trưởng khống. Chí ít cũng không thể bị người bên ngoài cho nắm trong tay. Lớn như vậy Đông Châu mỗi ngày đều muốn bị trên trăm vị đại năng rộng lớn thần niệm bắn phá cái trăm vạn lượt. Loại tình huống này lẽ ra liền xem như một con kiến đều giấu không được hành tung. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Đông cũng liền bốc hơi khỏi nhân gian. Căn bản tìm không thấy một điểm bóng dáng đi Đông Châu thần chiêu đi đòi người. Càng là không thể nào. không nói trước chấp trưởng vương giả thần binh Vương Thiên Cương kiệt ngạo bất tuần, ngang ngược bá đạo, vẻn vẹn là Đông Châu Hoàng Thất liền không cho phép người bên ngoài đến trên địa bàn của mình đến làm mưa làm gió. Về phần thần tông Kỳ Lân Nhai là không người nào dám đi thăm dò, dù sao tất cả mọi người là cùng tầng thứ tồn tại, ai sợ ai a. Mà lại cũng không có tin tức nói Vương Đông ngay tại Kỳ Lân Nhai, liền ngay cả đủ loại thôi diễn bói toán cũng không tìm tới Vương Đông. Vương Đông một đoàn người cứ như vậy thư thư phục phục đợi tại Kỳ Lân Nhai bên trên, một bên tu hành một bên thưởng ngoạn sơn thủy, căng chặt có độ. Một đoàn người tiến bộ đều hết sức rõ ràng, dù sao thiên phú của bọn hắn vốn là đều là đỉnh tiêm hạng người, mà lại tài nguyên thật sự là quá phong phú. Không nói trước thuật mạch, tất cả tài nguyên đều có thể để bọn hắn thỏa thích hưởng dụng. Vẻn vẹn là Vương Đông nơi này chân quý tài nguyên liền nhiều đến đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn. Mấy ngàn đầu cực phẩm linh mạch trồng chất thành sơn thì chân quý dược liệu cùng đan dược, còn có cô Tô gia góp nhặt trăm triệu năm dược quy cùng Kỳ Lân Dược Vương, cái nào một cọc thứ nào đều đủ để đại năng cường giả vì đó đỏ mắt tâm nóng, điên cuồng tranh đoạt. Đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua, Vương Đông đã đem như ý tam trọng tu vi đẩy lên tới viên mãn trạng thái. Tiến không thể tiến, có một loại châu tròn ngọc sáng, không có kẽ hở cảm giác. Xích Nhi cũng đem tu vi đẩy lên tới như ý lục trọng đại viên mãn. Chỉ bằng vào chiến lực đều có thể khiêu chiến phổ thông như ý cửu trọng thiên. Thuần huyết chân long thiên phú và chiến lực cũng không phải nói một chút mà thôi. Ngoài ra Vương Diệu Thu, Tiểu Ngọc Nhi cùng Bạch Như Ý thực lực cũng tại lấy một cái nhật tân nguyệt dị trình độ vững bước tăng lên. Các nàng một cái tiên thiên thần thai, một cái nguyền rủa quỷ quyệt, một cái vương thể kinh thế, cũng không thể theo lẽ thường đoán ngày này buổi sáng Vương Đông ngay tại cho một đám thuật mạch có triển vọng thanh niên giảng giải Kỳ Lân toán kinh một chút ảo diệu đâu. Bỗng nhiên có nội môn đệ tử thần thái trước khi xuất phát vội vã tìm tới, nói là có người tới tìm hắn, mà lại vô cùng hung ác điên cuồng, liền ngăn ở bên ngoài đại môn hùng hùng hổ hổ này làm sao có thể chịu. Vương Đông tại cảm thấy quyền đầu ngứa đâu, lập tức phần phật dẫn một đám người liền đi ra ngoài. Trực tiếp đi vào sơn môn trước đó, liền thấy mười mấy cái quần áo ngăn nắp thanh niên nam nữ đang ở nơi đó khí thế hung hăng chửi rùa. Ô ngôn uế ngữ phi thường khó nghe. Phía trước bị Vương Đông hành hung Lục Nhãn Dương sư huynh liền thình lình xuất hiện, mắng khó nghe nhất hung nhất. Chỉ bất quá lần này hắn tựa như là một con thụ thương chó săn, một mặt lấy lòng đi theo một cái bạch y thanh niên bên người. Này thanh niên thân cao 8 thước, khuôn mặt tương đối tuấn mỹ, hai mắt thần quang trong trẻo, như ý bát trọng khí tức hiển lộ như cuồng phong. Chỉ bất quá khí chất có chút quá thâm độc, cho nên cho người cảm giác phi thường u ám. Người chính là cái nào to gan lớn mật xú tiểu tử, không những đánh ta người, còn mang đi nữ nhân của ta. Bạch y thanh niên cười lạnh một tiếng, rất tốt, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì ỷ vào đâu. Nguyên lai là thuật mạch này một đám không nên thân phế vật tại làm cho ngươi hậu trường a. Nói cho ngươi đi, tại bản công tử trước mặt, không ai có thể bảo vệ ngươi, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tự tay đánh gãy tay chân của mình tứ chi, sau đó từ nơi này leo đến bản công tử động phủ phía trước, dập đầu 10 vạn chuộc tội, đồng thời đem bản công tử hai cái tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn giao ra. Thứ hai, bản công tử giúp ngươi đánh gãy tay chân tứ chi, phế bỏ ngươi tiêu vi, đưa ngươi ném vào trong hốc núi uy chó hoang, chính ngươi tuyển a. Dương sư huynh giờ phút này lại trở nên vênh vang đắc ý, ở nơi đó trên nhảy dưới tránh kêu gào rất vui vẻ. Có nghe hay không tiểu bạch kiểm, hoàng độ sư huynh khoan dung độ lượng cho ngươi cứu rỗi cơ hội, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Các ngươi võ mạch người không nên quá phận vị này vương công tử, thế nhưng là chúng ta mạch chủ. Khách nhân, các ngươi ai dám tổn thương hắn, khinh người quá đáng a, khinh người quá đáng. Các ngươi bọn này đồ hỗn trướng, nhìn các ngươi ai dám động đến tay, thuật mạch một đám người đều là lòng đầy căm phẫn. Nhào nhào quát mắng khí run rẩy. Đáng tiếc bọn hắn từng cái dốc hết tâm huyết đi nghiên cứu bói toán. Tu vi cùng thể chất đều quá kém, căn bản không phải như lang như hổ võ mạch chúng nhân đối thủ. Hoàng độ ôm cánh tay cười lạnh, ở cao nhìn xuống, dùng nhìn mèo cho ánh mắt nhìn xuống Vương Đông. Nhanh lên làm lựa chọn đi, bản công tử cũng là cho thuật mạch một bộ mặt, nếu không người đã hóa thành cẩu phân. Vương Đông cười lạnh một tiếng, các ngươi nói đủ chưa? Từng cái lải nhải cả ngày nói lên một đại thông làm gì? Không phải liền là đánh nhau sao? Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định a, các ngươi bọn này ngốc thiếu. Tiếng nói quanh quẩn thời điểm, Vương Đông liền đã vọt tới đoàn người bên trong. Đầu tiên là đĩa bát đũa ngã xuống đất, thanh thúy mảnh sứ vỡ thanh âm. Ngay sau đó là hơn 10 vị như ý cảnh giới nội môn đệ tử toàn bộ bay ngang ra ngoài, không sai. Chính là toàn bộ, từng cái tay chân đứt đoạn, toàn bộ phun huyết liền bay ra ngoài. Vương Đông quyền đầu quá nặng đi, bọn gia hỏa này như là một cơn mưa sao băng, hết thảy bay đến ngoài vạn dặm. Trong khe núi hiện trường chỉ còn lại có Hoàng Độ cùng Lục Nhãn thanh niên hai cái này chân truyền đệ tử. Lục Nhãn thanh niên còn muốn nói nhiều cái gì, kết quả bị Vương Đông một quyền liền cho khảm tiến vào đại địa bên trong, chỉ để lại một cái đầu ở phía trên, phun phun ra một ngụm máu đến liền ngất đi. Người thật to gan, Kỳ Lân tảng sáng quyền. Hoàng Độ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, dám làm tổn thương ta người. Ngươi chán sống a, ta muốn ngươi sống không bằng chết, cũng đã sớm nói. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Vương Đông động thân mà lên, một nắm đấm hung hăng oanh kích ra ngoài, vô tận tử khí quanh quẩn lan lộn. Quỷ thần một thể, Hoàng Độ làm Kỳ Lân nhai nhân vật phong vân hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Một quyền oanh kích có kinh người thần quang bộc phát, linh khí hạo đáng mãnh liệt. Có Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện, đại nhật dâng lên, liệt nhật thổ lộ nơi xa. Theo Hoàng Độ một đoàn người, rất nhiều Kỳ Lân nhai đệ tử đều lộ ra hoa mắt, thần mê hoặc là chấn kinh hâm mộ thần thái đến. Còn có một số tại giảng giải một chiêu này đáng sợ, nhào nhào tuyên bố Vương Đông sẽ bị một quyền đánh cho tàn phế. Dẫn tới một mảnh đồng ý, Vương Đông bên này lại là bình bình đạm đạm, chất phác đến cực điểm, chỉ có tử khí vân dũng. Nhưng mà va chạm một sát na kia, Hoàng Độ lại là sắc mặt cuồng biến. Tại một sát na kia ở giữa, hắn vậy mà cảm thấy như là một tôn thần vương cùng một tôn quỷ đế đồng thời hướng phía bản thân vung vẩy quyền đầu, oanh, hiểu quang vỡ vụn, đại nhật vỡ vụn, Kỳ Lân hư ảnh trong nháy mắt tan rã. Trước một giây còn uy phong lâm ly phảng phất giống như thần minh chi tử, Hoàng Độ như bị sét đánh, trong nháy mắt bay ngang ra ngoài, nhập vào một khối to lớn núi đá bên trong. Rất nhanh núi đá nổ nát vụn, Hoàng Độ lại từ đó đánh xuyên qua ra ngoài, khảm nạm tại xa xa sơn thể phía trên. Trên ngực có thể thấy được một cái cự đại quyền động, có quỷ thần âm dương khí cơ tại quấn quanh, bão táp người vây quanh lập tức cuồng hút hơi lạnh, đều bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Đây không phải đang nói đùa chứ? Uy danh hiển hách, cường đại kinh khủng Hoàng Độ sư huynh lại bị một chiêu liền đánh gục. Này không nên a, đang sợ hãi nhìn chăm chú cùng miệng há to nhìn chăm chú phía dưới. Vương Đông cất bước hướng về phía trước, một thanh liền tóm lấy Hoàng Độ cổ, cũng liền xách gà con đồng dạng đem xách, nghĩ chiếm lấy Sở gia tỉ muội. Ngươi lá gan thật mập a, tiểu súc sinh, ngươi còn không ngừng tay. Một vòng băng nguyệt nở rộ thần mang, hàn phong thấu xương, lạnh thấu xương, chỉ gặp một vị váy xa bồng bềnh trung niên nữ tử vội vã chạy đến. Âm lãnh đến cực điểm nhìn xem Vương Đông, tiện chủng, còn không nhanh lên đem Hoàng Sư Điệt đem thả xuống tới, Băng Nguyệt trưởng lão. Thật là đúng dịp a. Vương Đông cười hì hì, lòng bàn tay vừa dùng lực hoàng độ cổ đều sắp bị bóp nát. Con người của ta nhát gan, ngươi lại hướng phía trước, ta không nắm được lực đạo, bóp chết hắn coi như không đẹp. Băng Nguyệt trưởng lão kém chút bị tức chết, trên trán nổi lên gân xanh, nhưng lại thật liền dừng bước. Tốt, tiểu tử, quyển kia trưởng lão liền đến cùng ngươi nói một chút đạo lý, tại ta Kỳ Lân Nhai bên trong ẩu đà. Chân truyền đệ tử, đây chính là trọng tội, muốn bị Vạn Lôi đánh nát, hồn phi phách tán nếu như ngươi bây giờ thả Hoàng Sư Điệt. Như vậy bản tọa có thể vì ngươi cầu tình, ngươi thấy thế nào? Cái gì? Vương Đông làm bộ móc móc lỗ tai. Xin lỗi, tiểu gia ta chính là không nói đạo lý, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?